thân ông ta sẽ giống như việc băng vết thương đang hồi phục, giúp thoát ra hết mủ và có lợi cho việc chữa lành. Ông ta đáp trả bằng cách tiết lộ một loạt tội ác đơn giản và thẳng thắn và bị loại bỏ. Như Shakespeare nói, thứ nguy hiểm đè nặng trái tim, cảm giác tội lỗi đã gặm nhấm nội tâm của ông ta. Tôi hỏi ông ta một câu đơn giản: bây giờ ông có lặp lại những hành vi này không? Chắc chắn là không, ông ta trả lời. Bây giờ tôi đang có một cuộc sống mới, tôi đã lập gia đình và hai cô con gái của tôi đang học đại học để trở thành bác sĩ y khoa. Tôi nhớ lại sự thật cho ông ấy rằng về thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm hồn ông ấy không phải là người đã gây ra tội ác. Bây giờ ông ta nên ngừng lên án bản thân. Quá trình tự đổi mới của cơ thể và tâm trí. Các nhà khoa học nói với chúng tôi rằng cứ sau 11 tháng chúng ta lại có một cơ thể mới. Người đàn ông này đã thay đổi toàn bộ cách nhìn về tinh thần và cảm xúc của mình về cuộc sống. Ông bắt đầu quan tâm đến những lẽ thật thuộc linh và bắt đầu có một cuộc sống ngay thẳng. Vì vậy, người đàn ông đã gây ra mọi tội ác không còn nữa, không có người đàn ông như vậy nữa. Nguyên tắc sống hay thượng đế không bao giờ trừng phạt hay lên án. Con người lên án và trừng phạt mình bằng cách sử dụng sai các quy luật của tâm trí. Khi anh ta tha thứ cho bản thân và sử dụng quy luật một cách đúng đắn, thông qua suy nghĩ đúng đắn, cảm giác đúng và hành động đúng, thì tiềm thức sẽ có phản ứng tự động theo khuôn mẫu tinh thần mới và quá khứ sẽ bị lãng quên, không còn nhớ nữa. Một khởi đầu mới là một kết thúc mới, vì sự khởi đầu và kết thúc đều giống nhau. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới với niềm tin, sự tự tin, tình yêu và thiện chí với tất cả, và bạn biết rằng kết thúc sẽ rất vinh quang và tuyệt vời. Một lần nữa, trích lời Shakespeare: tình yêu không phải là tình yêu biến đổi khi nó phát hiện ra sự thay đổi. Thượng đế là tình yêu, theo đó không thể làm bất cứ điều gì không yêu thương. Cảm thấy rằng bạn đã không được tha thứ là mê tín và sai lầm. Tự lên án và cảm thấy tội lỗi là căn bệnh của người đàn ông này, và sự tự tha thứ là sự giải thoát và chữa khỏi cho anh ta. Cuộc thảo luận trong một giờ về sự thật đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh ấy, và hôm nay anh ấy hạnh phúc và khỏe mạnh. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: với mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Sách Răng chương 8, mục 10, 11 từ Kinh Thánh. Những điểm cần nhớ: 1. Suy nghĩ của bạn là liên kết của bạn với vô hạn, tư tưởng thống trị thế giới. Suy nghĩ là những thứ, những gì bạn cảm thấy, bạn thu hút, những gì bạn tưởng tượng, bạn trở thành. Emerson nói: con người là thứ mà anh ấy nghĩ suốt cả ngày. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, có một sự tôn kính lành mạnh và tôn trọng đối với suy nghĩ của bạn, để suy nghĩ của bạn tự thực thi. 2. Cảm thấy trong chừng mực mà Kinh Thánh quan tâm có nghĩa là sự quan tâm sâu sắc đến một điều gì đó. Khi bạn thực sự quan tâm đến công việc của mình hoặc trong bất kỳ công việc cụ thể nào, bạn sẽ là một thành công kỳ diệu. 3. Lo lắng làm suy nhược toàn bộ cơ thể và dẫn đến tình trạng ủ rũ, kiệt sức và trầm cảm. Một người đàn ông bị chứng loạn thần kinh lo âu, tức là lo lắng mãn tính, và mất ngủ vì sợ mất vợ sắp cưới. Anh nói chuyện với cô ấy, họ giải quyết cuộc cãi vã của họ và đi đến kết hôn. Anh ấy đã hạnh phúc một lần nữa. Tình yêu thiêng liêng gắn kết họ, và lời giải thích là cách chữa lành. 4. Một người phụ nữ bị co thắt cơ tim mỗi khi đi ngang qua một nhà thờ. Điều này là do một chấn thương tâm lý mà cô ấy vẫn chưa giải quyết được. Khi đang đợi ở nhà thờ để tổ chức hôn lễ, cô nhận được tin chồng sắp cưới của mình đã chết trong một vụ va chạm trên đường đến nơi làm lễ. Cô đã giải thoát cho vị hôn phu cũ của mình bằng cách cầu nguyện cho hòa bình, sự hòa hợp, niềm vui và sự soi sáng của anh ấy, từ đó giải phóng bản thân. Sau đó, cô ấy mạnh dạn đi vào nhà thờ gần nhất, khẳng định rằng tình yêu thiêng liêng đi trước tôi và niềm vui của Chúa là sức mạnh của tôi. Cô ấy đã trải qua một sự hồi sinh sức mạnh. Hãy làm điều bạn sợ, và cái chết đi của nỗi sợ hãi là điều chắc chắn. 5. Tư duy chân chính là suy nghĩ theo quan điểm của những nguyên tắc phổ quát và những kiểm chứng vĩnh cửu không bao giờ thay đổi. Chúng giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Bạn đang không thực sự suy nghĩ khi có bất kỳ nỗi sợ hãi, nghi ngờ hoặc lo lắng nào trong suy nghĩ của bạn. Khi suy nghĩ của bạn giống Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời cùng với suy nghĩ tốt của bạn. Một nhà tư tưởng khoa học không bao giờ trao quyền lực cho bên ngoài hoặc cho thế giới hiện tượng. Anh ta trao cho sự hiện diện của Chúa trong anh ta là đấng tối cao và toàn năng. 6. Có nguyên tắc hòa hợp, không có bất hòa. Có một nguyên tắc của tình yêu, không có hận thù. Có một nguyên tắc của niềm vui, không có nỗi buồn. Có một nguyên tắc của sự thật, không có sự giả dối. Có một nguyên tắc của sức khỏe, không có bệnh tật. 7. Quy luật trung bình, có nghĩa là thói quen suy nghĩ của tất cả mọi người trên thế giới này. Hầu hết suy nghĩ này là tiêu cực. Quần chúng tin vào bệnh tật, bi kịch, xui xẻo, tai họa và mê tín dị đoan các loại. Tuy nhiên, có một số điều tốt trong tâm trí đại chúng do suy nghĩ mang tính xây dựng của vô số người khác. Nhưng nhìn chung, tâm trí đại chúng là rất tiêu cực. Nếu bạn không thực hiện suy nghĩ của riêng mình, khối óc đại chúng với vô số nỗi sợ hãi, căm ghét, ghen tị và những mê tín bệnh hoạn sẽ tiến vào bạn và thực hiện suy nghĩ của bạn thay cho bạn. Hãy thoát ra khỏi tâm trí số đông, được gọi là quy luật trung bình, và tự suy nghĩ về bất kỳ điều gì là đúng, đáng yêu, cao quý, trang nghiêm, nâng cao và giống như Chúa. 8. Một người đàn ông không đi đến đâu trong cuộc sống đã bắt đầu kích hoạt tâm trí ý thức của mình về mặt tinh thần. Điều này nhanh chóng trở thành quy luật hành động ở cấp độ tiềm thức của anh ta. Anh nhận ra sự khác biệt lớn giữa tư duy tâm linh và tư duy trung bình hoặc tư duy số đông. Anh ấy khẳng định như sau: giàu có là của tôi, thành công là của tôi, hành động đúng là của tôi, của cải là của tôi, sự dồi dào là của tôi. Bất cứ khi nào những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu anh ấy ngay lập tức thay thế chúng bằng những suy nghĩ mang tính xây dựng về giàu có, hòa bình, hòa thuận, thăng tiến, chiến thắng, vân vân trên tất cả các dòng. 9. Một người đàn ông đẩy tội lỗi và tự lên án đã thú nhận mọi tội ác của mình một cách tự do, thẳng thắn và trút bỏ hết chất độc ra khỏi tâm hồn, tức là tiềm thức. Anh cần liều thuốc tinh thần. Đối với những viên thuốc anh ta đã uống, mặc dù chúng làm giảm huyết áp cao và giảm căng thẳng của anh ta ở một mức độ nào đó, nhưng không thể hết được chất độc trong tiềm thức của anh ta. Shakespeare nói rằng, trong trường hợp của quý bà Macbeth, người đầy tội lỗi, bệnh nhân phải phục tùng chính mình để tẩy rửa thứ nguy hiểm đè nặng lên trái tim. Người đàn ông này bắt đầu có một cuộc sống tốt đẹp, ngay thẳng, và tôi đã giải thích cho anh ta rằng bây giờ anh ta vẫn tốt như thể anh ta chưa bao giờ xấu, rằng anh ta không giống như một người đàn ông về tinh thần, thể chất, tình cảm hoặc tâm hồn, và rằng anh ta nên ngừng lên án một người vô tội, cụ thể là chính mình. Đức Chúa Trời không lên án con người. Khi anh ta đang có một cuộc sống tốt đẹp hiện tại thì quá khứ đã bị lãng quên, không còn được nhớ đến nữa. Người đàn ông này không thể lặp lại những sai lầm của người cũ, do đó anh ta đã thực sự biến đổi. Anh ấy đã tha thứ cho bản thân để bước ra ngoài tự do. Nó đã cứu sống anh ta và biến đổi anh ta theo mọi phương diện. Người thưa rằng, lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Sách Răng, chương 8, mục 11, từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 18, năng lực ngoại cảm và sự liên kết giữa bạn với trí tuệ vô hạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 19. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 19. Cách thức năng lực ngoại cảm kích thích quy luật tâm trí hoạt động. Gần đây, một người phụ nữ đang rất đau khổ đến gặp tôi. Người chồng 50 tuổi của bà đột nhiên chuyển sang uống rượu quá mức và dường như sắp trở thành một kẻ nghiện rượu. Bà nói rằng một số người bạn tôn giáo và cộng sự của bà đã nói với bà rằng thật sai lầm khi cầu nguyện cho ông ta, vì trước tiên ông ta phải uống rượu theo mong muốn của mình. Tôi giải thích với bà ấy rằng tất cả những điều này nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi hỏi bà ấy là bà nghĩ liệu pháp cầu nguyện có nghĩa là gì. Sau đó giải thích cho bà rằng nó không ngụ ý ép buộc tinh thần hoặc cố gắng gây ảnh hưởng đến người khác. Nếu bà ấy đi ra ngoài đường và nhìn thấy một người phụ nữ gục ngã ở đó, có thể vì đau tim, bà ấy sẽ không gọi xe cấp cứu và hỗ trợ theo cách tốt nhất có thể sao? Trên thực tế, tôi đã chỉ ra rằng bà ấy sẽ làm bất cứ điều gì thích hợp trong trường hợp này. Bạn phải nhớ rằng bệnh lý, suy nhược tinh thần, nghèo đói, nghiện rượu hoặc bất kỳ loại bệnh tật nào đều không thuộc về thần tính bên trong chúng ta. Thần tính mãi mãi toàn vẹn, thuần khiết và hoàn hảo. Việc cầu nguyện cho người kia là hoàn toàn đúng đắn và theo mệnh lệnh thiêng liêng, cho dù ông ta có biết về điều đó hay không, hoặc liệu ông ta có yêu cầu liệu pháp cầu nguyện hay không. Nghĩ rằng bạn không nên cầu nguyện cho mẹ, cha hoặc bạn bè của mình đang bị bệnh chỉ vì họ không yêu cầu bạn làm như vậy là xếp vào loại mê tín. Khi bạn cầu nguyện cho người khác, bạn tuyên bố rằng điều chân thật của Đức Chúa Trời cũng đúng với người mà bạn cầu nguyện. Bạn chỉ đơn giản là đồng nhất với sự hiện diện của Thiên Chúa trong người kia và làm sống lại những phẩm chất, thuộc tính và khía cạnh của Chúa trong suy nghĩ và cảm giác của chính bạn. Vì chỉ có một tâm trí, những phẩm chất ưu thế này trong tâm trí khác đều đồng thời sống lại trong tâm trí chúng ta. Cách cầu nguyện khi bị ốm. Hãy hướng về Đức Chúa Trời, ngự và nhắc nhở bản thân về sự bình an, hài hòa, toàn vẹn, vẻ đẹp, tình yêu vô biên, cũng như quyền năng vô hạn của Ngài. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và quan tâm đến bạn. Khi bạn cầu nguyện theo cách này, nỗi sợ hãi sẽ dần biến mất. Hãy hướng tâm trí của bạn đến với Chúa và tình yêu của Ngài, cảm nhận và biết rằng chỉ có một sự hiện diện và sức mạnh chữa lành. Kết luận, không có quyền năng nào có thể thách thức hành động của Đức Chúa Trời. Khẳng định một cách lặng lẽ và yêu thương rằng sức mạnh nâng cao, chữa lành, tăng cường của sự hiện diện chữa lành đang chảy qua bạn, khiến bạn trở nên toàn vẹn từng ngày. Hãy biết và cảm nhận rằng sự hài hòa, vẻ đẹp và sự sống của Đức Chúa Trời biểu lộ trong bạn như sức mạnh, sự bình an, sức sống, vẻ đẹp, sự toàn vẹn và hành động đúng đắn. Nhận thức rõ ràng về điều này và trái tim bị tổn thương hoặc tình trạng bệnh tật khác sẽ tan biến trong ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 6, mục 20, từ Kinh Thánh. Khi cầu nguyện cho người khác, hãy nhắc đến tên của người đó và khẳng định những lẽ thật đối với người đó cũng như bạn đối với chính mình. Anh ta khẳng định mình đã bị ám bởi những thực thể xấu xa. Trong nhiều năm, tôi đã tư vấn và thăm khám với những người đàn ông và phụ nữ tại các bệnh viện ở Anh và Ireland, cũng như ở đất nước này, những người từng tuyên bố đã bị nhập bởi thứ mà họ gọi là linh hồn ma quỷ. Nhiều người trong số những người này có cái được gọi là nhiều nỗi ám ảnh. Sau đây là một trường hợp rất thú vị về một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến thăm tôi gần đây, nói rằng ông ta bị một số quỷ ám khiến ông ta phải làm những điều kỳ lạ. Ông ta đã điều trị sốc 3 năm trước đó, đã cảm thấy nhẹ nhõm trong vài tháng. Sau đó, ông ta nói rằng quỷ dữ quay trở lại để ám ảnh ông ta. Chúng thốt ra những lời tục tĩu, khiếm nhã và tra tấn ông ấy. Điều này khiến ông say xỉn và bất lực. Những linh hồn được gọi là ác quỷ này đã tấn công ông ta vào ban đêm và không cho phép ông ta ngủ. Nó nói với ông ta rằng họ ghê tởm và ghê tởm ông ta như thế nào. Tôi nhận ra rằng không có linh hồn ma quỷ nào để xua đuổi. Những thực thể rõ ràng này là tiềm thức của chính ông ấy đang nói chuyện với ông. Sự thật của vấn đề là ông ta đầy hận thù và oán hận người vợ cũ, người đã bỏ trốn và kết hôn với người khác. Suy nghĩ luẩn quẩn và phá hoại của ông ta đã ăn sâu vào tiềm thức, tạo thành những phức cảm xấu xa. Ông ta mang đầy cảm giác tội lỗi do kết quả của sự thù hận này, kèm theo sự sợ hãi và e ngại rằng ông ta phải bị trừng phạt. tôi đã đưa cho ông ấy bài thi thiên thứ 91 để lặp lại 3 hoặc 4 lần mỗi ngày, cũng như bài thi thiên thứ 27 để nói vào ban đêm. Đó là liều thuốc giải độc tuyệt vời cho nỗi sợ hãi. Ông ấy đến gặp tôi mỗi tuần một lần trong 4 tháng, và thông qua quá trình cầu nguyện, ông ấy đã dần buông tha cho người vợ cũ của mình. Cầu mong cho bà ấy tất cả các phước lành trong cuộc sống, để ông có thể cho phép tâm trí của mình không hận thù hay oán giận. Tôi giải thích với ông ấy rằng, mọi người dường như nói chuyện với chúng ta trong giấc mơ, và chúng ta cũng nói chuyện vào những lúc ngủ say. Nếu chúng ta gieo rắc hận thù, oán hận và thù địch trong tiềm thức của mình, thì tâm trí tiềm thức của chúng ta không có cách nào khác ngoài việc phóng chiếu những cảm xúc này theo cách riêng của nó. Cuối cùng, vào một đêm trong lúc thiền định, tôi tự nói với chính mình: tôi hoàn toàn chán với niềm tin của người bạn này vào linh hồn ma quỷ. Ông ấy đang chỉ đang nói chuyện với chính mình, và tôi biết điều đó. Chỉ có một thần, tức là Đức Chúa Trời, đấng vĩnh hằng, quyền năng và tất cả chỉ có một tâm trí thiêng liêng. Người đàn ông này bây giờ nhận thức được những gì tôi đang nhận thức. Ông ấy cảm thấy tình yêu của Chúa trong trái tim mình ngay bây giờ. Ngày hôm sau, khi ông ấy đến gặp tôi, ông ấy nói: một điều kỳ lạ đã xảy ra vào đêm qua. Chúa Giê-xu hiện ra với tôi và nói: những tà linh này không có thật, chúng ở trong tâm trí của chính ngươi, và bây giờ ngươi được tự do. Người đàn ông này đã hoàn toàn được chữa lành. Trong nhiều lần tham khảo ý kiến của chúng tôi, cuối cùng tôi đã phải đưa mình đến điểm tin tưởng trong tiềm thức. Điều này đã xóa bỏ niềm tin của ông ấy ra khỏi tâm trí. Không chỉ người đàn ông rối loạn tâm thần phải được tẩy rửa những niềm tin sai lầm của mình, chính tôi cũng phải được tẩy rửa và chữa lành. Tôi tin rằng điều này đúng trong tất cả các liệu pháp cầu nguyện, cho dù người tư vấn có biết về điều đó hay không. Khi tôi đến một quyết định rõ ràng và tin chắc trong tâm trí về những thực thể vô nghĩa và dường như xấu xa này trong tâm trí ông ấy, niềm tin của tôi đã được lan truyền đến ông ta ngay lập tức. Chỉ có một tâm trí, sự trọn vẹn và hòa bình đã sống lại trong tâm trí ông ta. Kinh nghiệm tâm linh của cô ấy tiết lộ sự giàu có tiềm ẩn. Vài ngày trước, một thư ký trẻ đến dự các bài giảng của tôi tại nhà hát Windsor Avenue đã nói với tôi rằng mỗi đêm trong khoảng một tuần, cô ấy đã trải qua một giấc mơ sống động. Trong đó cô ấy có một cái thuổng trong tay và đang đào bới đất ở sân sau nhà cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy khá phấn chấn sau mỗi giấc mơ. Cô muốn biết tôi nghĩ gì về những điều này. Tôi giải thích với cô ấy rằng một giấc mơ luôn mang tính cá nhân, và nó có thể có nghĩa là cô ấy nên tự mình đào ra một kho báu tiềm ẩn nào đó, chẳng hạn như một tài năng. Nếu điều đó không làm cô rung động trong lòng, cô nên kêu anh trai hoặc cha mình đào ở sân sau. Cô yêu cầu cha mình làm điều này và ông đã đồng ý, hay vì miễn cưỡng. Trước sự ngạc nhiên của họ, ông đã đào được một cái bình bằng đất nung chứa đầy tiền vàng có niên đại từ năm 1898. Giá trị của những đồng tiền lên tới hàng nghìn đô la và giúp cô có thể học xong đại học, mua một chiếc Rolls Royce mà cô hằng ao ước. Số tiền còn lại đủ để đáp ứng nhu cầu của tất cả gia đình. Người phụ nữ trẻ này, người đã cầu nguyện cho sự thịnh vượng và một cách để hoàn thành chương trình học đại học của mình, đã tìm thấy mong muốn của mình trong giấc mơ của cô. Năng lực ngoại cảm xua đuổi sự thất vọng của cô ấy. Một quả phụ có hai con trai đang cầu nguyện rằng mình sẽ thu hút được một người bạn đời hòa hợp với mình và các chàng trai, đồng thời là một người cha tuyệt vời đối với họ. Cô thường xuyên có những giấc mơ. Trong hầu hết mọi giấc mơ, cô ấy đều bị lỡ xe buýt và đến văn phòng muộn mỗi ngày. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì cô ấy luôn đến đúng giờ. Tôi hỏi cô ấy liệu có ai trong văn phòng của cô ấy đề nghị cô ấy làm chồng tương lai không? Cô trả lời rằng trợ lý phó chủ tịch đã mời cô đi xem biểu diễn và ăn tối nhiều lần, nhưng cô đã từ chối vì cho rằng không thích hợp và làm cô khó chịu. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại, nhưng chắc chắn rằng cô ấy đang bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để kết hôn. Tiềm thức của cô đang thôi thúc cô tận dụng cơ hội một cách tượng trưng. Hơn nữa, xe buýt là biểu tượng của tình dục, là một phần của hành vi hôn nhân. Cô ấy đi làm vào ngày hôm sau khá hào hứng và nói với trợ lý phó chủ tịch rằng cô ấy sẽ vui mừng nhận lời mời của anh ấy vài ngày trước vì hoàn cảnh thay đổi. Trong vài tuần họ đã kết hôn hạnh phúc và anh ta thực sự là người đàn ông phù hợp với cô. Thực ra cô ấy đã từ chối câu trả lời cho lời cầu nguyện của chính mình. Vì vậy tiềm thức của cô ấy không còn cách nào khác là nói chuyện với cô ấy trong một giấc mơ. Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6. Hãy để luật hấp dẫn làm việc cho bạn. Suy nghĩ của bạn có duyên với chúng, như Marcus Aurelius, hoàng đế và triết gia vĩ đại của La Mã đã nói. Cuộc sống của chúng ta là do suy nghĩ của chúng ta tạo nên nó. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học người Mỹ thì nói, khám phá vĩ đại nhất của thế hệ tôi là con người có thể thay đổi cuộc sống của họ bằng cách thay đổi thái độ của tâm trí. Khi nói chuyện với một người phụ nữ trẻ đẹp này, cô ấy tài năng, quyến rũ, hoạt bát và có học thức cao, và tôi phát hiện ra rằng cô ấy thực sự đang hủy hoại cuộc đời bằng những suy nghĩ xấu xa, phá hoại, đáng ghét của mình. Cô bắt đầu chống lại cha mình, người đã qua đời. Ngoài ra cô ấy còn đầy thù hận đối với mẹ mình. Cô ấy đã mất 3 vị trí trong vòng 1 năm. Như cô ấy nói, do cái lưỡi mỉa mai và cắn rứt của mình, cô ấy đang đầu độc bản thân về mặt tinh thần, và thể chất của cô ấy cũng bị xáo trộn, cần phải cắt bỏ tử cung và phẫu thuật cho vết loét. Tôi giải thích với cô gái trẻ này là cả thế giới đều có trước cô ấy. Cô ấy có thể bắt đầu ngay từ hôm nay để chứng minh với bản thân rằng toàn bộ thế giới của cô ấy, tức là cơ thể, điều kiện, hoàn cảnh, đời sống xã hội và tài chính của cô, sẽ tan chảy một cách kỳ diệu theo hình ảnh và sự giống với suy nghĩ thường ngày của cô ấy. Cô đồng ý thay đổi suy nghĩ của mình và giữ cho chúng thay đổi. Bất cứ khi nào một ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu cô ấy, cô ấy sẽ ngay lập tức thay thế nó bằng những suy nghĩ yêu thương và thiện chí. Cô hiểu rằng bằng cách thay thế những suy nghĩ tiêu cực một cách thường xuyên và có hệ thống, cô sẽ thành công trong việc phá vỡ sự co thắt của suy nghĩ phá hoại đang hủy hoại cuộc sống của cô. Một sự khẳng định hiệu quả. Tôi đã đưa ra lời khẳng định sau đây để cô ấy sử dụng thường xuyên. Biết rằng bằng cách nhắc lại những sự thật này và cảm nhận thực tế của những gì cô ấy khẳng định, những sự thật này sẽ chìm sâu vào tiềm thức của cô. Và vì quy luật của tiềm thức là bắt buộc, cô ấy sẽ bị buộc phải tuân theo những cách dễ chịu và những con đường bình an. Tôi chắc chắn rằng kể từ thời điểm đó, trong cuộc hành trình của cô ấy sẽ hướng về phía trước, đi lên và là thần hộ mệnh. Món quà của Chúa bây giờ là của tôi sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đấng mà mọi phước lành tuôn chảy từ đó. Tôi sử dụng mọi khoảnh khắc trong ngày này để tôn vinh Chúa. Giờ đây sự hài hòa, hòa bình và giàu có của Đức Chúa Trời là của tôi. Tình yêu thiêng liêng tuôn chảy từ tôi, ban phước cho tất cả những ai bước vào bầu không khí của tôi. Tất cả những người có mặt ở đây đều cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài đang chữa lành cho họ ngay bây giờ. Không có điều ác nào vì Chúa ở cùng tôi. Tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi tuyên bố, cảm nhận, biết và tin chắc chắn, tích cực rằng câu thần chú của tình yêu và sự canh giữ vĩnh cửu của Đức Chúa Trời hướng dẫn, chữa lành và dõi theo tôi cũng như tất cả các thành viên trong gia đình tôi. Tôi tha thứ cho tất cả mọi người và tôi chân thành tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Trung tâm của con người tôi là hòa bình. Đây là sự bình an của Đức Chúa Trời. Trong sự tĩnh lặng này, tôi cảm nhận được sức mạnh, sự hướng dẫn của Ngài và tình yêu của sự hiện diện Thánh Linh. Tôi được hướng dẫn thiêng liêng trong tất cả các cách của tôi. Tôi là một kênh rõ ràng về tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi cảm thấy dòng sông hòa bình của Ngài đang chảy qua tôi. Tôi biết rằng mọi vấn đề của tôi đều tan biến trong tâm trí của Chúa. Đường lối của Chúa là đường lối của tôi. Những lời tôi đã nói hoàn thành và chúng được gửi đi. Tôi vui mừng cảm ơn, nhận ra rằng những lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại. Nó là như vậy. Vật chất tâm linh có thực như hiện tượng. Khi thảo luận về năng lực ngoại cảm liên quan đến sức mạnh hoạt động kỳ diệu trong tiềm thức, tôi thường được rất nhiều người hỏi rằng tôi nghĩ gì về các tư liệu trong tâm trí. Trước hết, tôi tin rằng cái gọi là kiểm soát một phương tiện chỉ đơn giản là một ý tưởng thống trị trong tiềm thức. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là có tồn tại các hiện tượng tâm linh. Tiềm thức của bạn sở hữu khả năng thấu thị, khả năng phán đoán và sức mạnh từ xa. Đó là những khả năng của tâm trí trong tất cả chúng ta. Vài năm trước, tiến sĩ Evelyn Fletch ở Caston Hall, London, và một đại tá đã nghỉ hưu, một người bạn của cô ấy đã đưa tôi đến một cơ sở trung gian ở London, nơi chúng tôi chứng kiến tám vật chất rắn chắc như chính cơ thể của chúng tôi. Người bạn đại tá của cô ấy là một bác sĩ quân đội đã nghỉ hưu, và anh ấy đã kiểm tra các vật chất. Mỗi vật liệu nặng bằng một trong ba người chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện với họ, và sau đó, tiến sĩ Fletch nghĩ rằng người phụ nữ mà cô ấy đã nói chuyện có thể là mẹ của cô ấy. Nhưng cô ấy không chắc chắn. Chúng tôi đã nhận được những câu trả lời khá thông minh từ họ, và một câu trả lời giống với chị gái của viên đại tá, người đã qua đời cách đây vài năm. Tất cả điều này đã diễn ra mà không có bất kỳ sự tác động nào từ môi trường ở trạng thái xuất thần. Tất cả đàn ông mặc vest và phụ nữ mặc váy, không có trò lừa bịp hay thủ đoạn. Những vật chất này không phải là ảo tưởng, không thể chứng minh một ảo ảnh là có máu thịt, tóc, quần áo, cơ quan thanh âm và mạch đập. Ảo ảnh là thứ đánh lừa bằng cách tạo ra một ấn tượng sai lầm, trạng thái hoặc tình trạng bị lừa dối. Tất cả các dữ liệu đó dường như là thật, nhưng tôi không tin một trong những người phụ nữ là mẹ của tiến sĩ Fletch hay một người khác là chị gái của viên đại tá. Tất cả chúng đều có thật như những hiện tượng hoặc biểu hiện hay phóng chiếu của chất ngoại chất của môi trường. Chất có khả năng phóng ra những mô thức suy nghĩ của những người thân trong tiềm thức của những người hiện diện, do đó mang lại cho họ máu thịt và khả năng nói, hành động và đưa ra câu trả lời thích hợp cho các câu hỏi. Tôi tin rằng tất cả các vật chất hóa đều là những kịch bản của tiềm thức con người. Tiến sĩ Fletch đã gửi mái tóc được cắt bởi bạn của cô từ người phụ nữ mà cô nghĩ có thể là mẹ của mình, và phòng thí nghiệm hóa học nói rằng không thể phân tích được, nó là không rõ nguồn gốc. Vài ngày sau, phòng thí nghiệm cho biết sợi tóc đã tan biến và không còn dấu vết. Tiến sĩ Fletch đồng ý với tôi rằng thật là ngây thơ khi nghĩ rằng bạn có thể bước vào một sự xuất thần để gọi bạn bè hoặc những người thân yêu từ chiều không gian tiếp theo. Sau đó, chỉ cần chúng xuất hiện trong vài phút để đáp ứng yêu cầu của bạn. Tất cả những người thân yêu của bạn đang hoạt động trong cơ thể không gian thứ tư, trong nhiều dinh thự của ngôi nhà của cha chúng ta. Họ đang tiến lên, đi lên và đi từ vinh quang đến vinh quang trên hành trình không biết kết thúc ở đó. Những điểm cần nhớ. 1. Thật là mê tín khi nghĩ rằng bạn không nên cầu nguyện cho người khác nghiện rượu hoặc mắc bệnh ung thư như bất kỳ bệnh tật nào khác. Nếu ai đó gặp tai nạn, bạn sẽ không gọi xe cấp cứu hay giúp đỡ hết khả năng của mình hay sao? Liệu pháp cầu nguyện không phải là ép buộc. Người cầu nguyện khẳng định rằng điều gì là thật của Đức Chúa Trời cũng đúng với người kia. Bản chất thiêng liêng nằm trong mỗi người. Đó là ý muốn thiêng liêng rằng điều này được thể hiện ở tất cả mọi người. 2. Khi bạn cầu nguyện cho một người bệnh, đừng bao giờ chăm chăm vào các triệu chứng, đau đớn hoặc nhức mỏi. Lặng lẽ tuyên bố rằng sức mạnh nâng cao, chữa lành, tăng cường của sự hiện diện chữa lành đang chảy qua người thân yêu, khiến người đó trở nên toàn vẹn và hoàn hảo. 3. Những ác quỷ dịch hại con người và gây ra nhiều nỗi ám ảnh là thù hận, ghen ghét, đố kỵ, ác ý, tội lỗi và tự lên án. Khi những tên côn đồ tâm thần này chiếm lấy tâm trí của chúng ta sẽ mất tất cả sức mạnh lý luận và trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ xấu xa và phá hoại của chính chúng ta. Khi một người đàn ông nghe thấy những giọng nói bảo anh ta làm những việc phá hoại, thì chính tiềm thức của anh ta đang nói lại với anh ta. Nói cách khác, anh ta đang nói chuyện với chính mình. Dần dần, một người đàn ông nhận ra rằng chính tiềm thức của anh ta đang phản ứng với suy nghĩ phá hoại đang khiến anh ta cảm động. Khi tôi tẩy rửa tâm trí của mình về tất cả những điều vô nghĩa này với nhận thức rằng chỉ có một thần và một sức mạnh, đồng thời tuyên bố rằng người đàn ông này giờ đã nhận thức được những gì tôi đang biết, anh ta đã được chữa lành. 4. Nhiều lần những giấc mơ của bạn tiết lộ câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu nhất của bạn. Một phụ nữ trẻ có một giấc mơ lặp đi lặp lại, trong đó cô ấy đang đào bới sân sau của mình. Cô đã cầu nguyện cho sự thịnh vượng. Theo gợi ý của tôi, cô ấy đã bảo cha cô ấy đào bới khu vườn, nơi họ tìm thấy một cái lọ đựng đầy tiền vàng cũ, trị giá một gia tài nhỏ. Năm, một quả phụ tìm cách tái hôn, nói rằng cô ấy thường xuyên có một giấc mơ sống động, trong đó cô ấy luôn bị trễ xe buýt và đi làm muộn. Nhưng khách quan thì cô ấy luôn đúng giờ. Cô nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ cơ hội kết hôn khi từ chối lời mời của một trong những người quản lý trong văn phòng của cô. Cô chấp nhận lời mời của anh và kết quả là một cuộc hôn nhân. Đó là câu trả lời hoàn hảo cho lời cầu nguyện của cô. 6. Marcus Aurelius nói, cuộc sống của chúng ta là do suy nghĩ của chúng ta tạo nên. Emerson nói, một người đàn ông là thứ mà anh ta nghĩ suốt cả ngày. Tư tưởng chủ đạo của bạn làm nền tảng và tô màu cho tất cả những suy nghĩ khác của bạn. Một phụ nữ trẻ đang tự hủy hoại cuộc đời mình bằng những suy nghĩ thù hận, oán giận nhắm vào cha mẹ và những người khác, cô đã trải qua sức khỏe kém. Hậu quả của việc này là cô phải trải qua hai cuộc phẫu thuật nghiêm trọng. Cô đảo ngược suy nghĩ của mình và quyết định loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực ngay lập tức bằng những suy nghĩ giống như Chúa. Khi cô tạo thói quen này, toàn bộ thế giới của cô tan vào hình ảnh một cách kỳ diệu để hiện lên vẻ chân thực mà cô đang chiêm ngưỡng. Cô đã trở thành những gì cô ấy suy ngẫm. 7. Nhiều người hỏi tôi về vật chất trong các trường tâm linh, trong đó mọi người xuất hiện, nói, đi lại và trò chuyện với bạn. Các hiện tượng là có thật, nhưng chúng dường như chỉ là biểu hiện. Họ không phải là những người thân yêu của bạn, vì họ đang hoạt động trong không gian tiếp theo của cuộc sống, tiến lên, hướng lên và hướng về Chúa. Họ chỉ cách biệt với bạn theo tần suất. Khi bạn cắt một phần tóc từ một trong những chất liệu này, bạn không thể kiểm tra nó trong phòng thí nghiệm vì nó là một chất không xác định. Môi trường ở trạng thái thôi miên có thể khai thác hình ảnh của những người thân yêu của bạn để đưa ra các dự báo về tế bào chất và các dạng con người có nhịp mạch bình thường hay các biểu hiện khác của cuộc sống. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 19, cách thức năng lực ngoại cảm kích thích quy luật tâm trí hoạt động. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 20, chương cuối cùng của cuốn sách Năng lực ngoại cảm của tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 20, chương cuối cùng của cuốn sách Năng lực ngoại cảm của tiến sĩ Joseph Murphy. Chương 20, cách thức năng lực ngoại cảm rèn luyện sức mạnh của tâm trí. Tiềm thức của bạn là người xây dựng và tái tạo cơ thể của bạn, có quyền kiểm soát tất cả các chức năng được gọi là không tự nguyện của nó. Nó chi phối quá trình hô hấp, tiêu hóa, đồng hóa, tuần hoàn, đào thải và tất cả các hoạt động tự động khác. Tiềm thức cũng là một nhà hóa học tuyệt vời, biến tất cả các thức ăn bạn ăn vào mô, cơ, xương, máu và tóc để liên tục xây dựng các cấu trúc tế bào mới. Tiềm thức của bạn cũng là kho ký ức, bất cứ điều gì tâm trí có ý thức của bạn thực sự tin tưởng và chấp nhận là đúng, tiềm thức của bạn sẽ chảy qua. Bởi vì tâm trí tiềm thức của bạn có thể chấp nhận được đề xuất, nó cũng là chỗ dựa của thói quen. Trong các thí nghiệm thôi miên, tiềm thức của bạn chấp nhận tất cả các gợi ý được đưa ra và các lý do chỉ mang tính chất suy luận. Các khoản bù đắp của nó luôn hài hòa, do đó tất cả các đề xuất phải mang tính chất cuộc sống và xây dựng. Ngôn ngữ của tiềm thức của bạn là biểu tượng, điều này được chỉ ra trong giấc mơ của bạn. Thường bị kịch tính hóa những mong muốn chưa được thực hiện hoặc bị kìm nén của bạn. Tiềm thức của bạn luôn hiện hữu một cách tuyệt vời. Nó sẽ hiện hữu bất cứ thứ gì được ám thị hay đề xuất một cách sinh động. Là trung tâm của tất cả các trải nghiệm tâm linh, nó nhận thức một cách trực giác, không phụ thuộc vào thời gian và không gian. Bạn cũng phải nhớ rằng bên trong tiềm thức của bạn là siêu ý thức, được Emerson gọi là chân lý vĩ đại hay sự hiện diện của Chúa, trí tuệ tối cao. Nói cách khác, tôi là hay đấng toàn năng hằng sống ở trong bạn, biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Trong tiềm thức của bạn là trí tuệ vô hạn, tình yêu vô hạn và tất cả những phẩm chất và thuộc tính của đấng vô hạn được gọi là Thượng Đế hay Chúa. Trí óc khách quan của bạn nhận biết và hiểu được thế giới bên ngoài thông qua phương tiện của năm giác quan. Nó suy luận bằng cách quy nạp, phân tích và loại suy. Bạn lựa chọn, lập kế hoạch và bắt đầu với tâm trí khách quan của mình. Hành động này đóng vai trò là trung tâm của ý chí. Ý chí của bạn được tạo nên từ mong muốn, quyết định và sự quyết tâm. Bạn tập trung với tâm trí khách quan của mình. Thông qua sự tập trung chú ý của bạn, bạn gây ấn tượng với tiềm thức, bởi vì bạn tưởng tượng và tạo ra những bức tranh tinh thần với tâm trí có ý thức. Bạn có thể thấm nhuần tiềm thức của mình một cách hiệu quả hơn bằng cách hình dung rõ ràng những gì bạn muốn trở thành, phải làm và có. Tâm trí khách quan của bạn có thể quyết định sự thành công và thịnh vượng thông qua sức mạnh kiểm soát có ý thức trong suy nghĩ, nói và tưởng tượng mang tính xây dựng. Bạn có thể bão hòa tiềm thức của mình với ý tưởng về sự dồi dào và thành công. Các trường hợp khẩn cấp như là sự kích thích sức mạnh tinh thần. Tâm trí có ý thức của bạn trở nên dễ tiếp thu với tiềm thức của bạn trong những trường hợp khẩn cấp. Lúc đó, trí tuệ và sự thông minh của tiềm thức sẽ kiểm soát. Tâm trí có ý thức của bạn đóng một vai trò tiếp nhận đối với tiềm thức trong các hiện tượng tâm linh. Tâm trí khách quan của bạn có thể được chiếu sáng và truyền cảm hứng bằng cách kêu gọi trí tuệ và sự thông minh của tâm trí tiềm thức của bạn, nơi biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Năng lực ngoại cảm và trạng thái thôi miên. Tôi đã đến thăm tiến sĩ quá cố Riradin Kumin tại nhà của bà ở London, Anh và ở Cork, Ireland vài lần. Bà ấy là tác giả của những cuộc phiêu lưu không tưởng. Bà ấy đã được kiểm tra bởi một số nhà khoa học hàng đầu ở Anh. Tất cả đều đã làm chứng cho năng lực tâm linh đáng chú ý của bà ấy. Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với bà ấy vì tôi luôn quan tâm đến nhận thức ngoại cảm và các hiện tượng tâm linh các loại. Trong thời gian này, bà Kumin sẽ trở nên rất trầm lặng và rơi vào trạng thái tâm linh thụ động, dễ tiếp thu. Tâm trí khách quan của bà bị nhấn chìm một phần. Đột nhiên bà ấy tuyên bố rằng quyền kiểm soát của bà đã được tiếp quản và bà sẽ bắt đầu tự động viết hết trang này đến trang khác những thông tin đặc biệt. Trong một trường hợp, bà ấy nói rằng em gái tôi, Marianes, người đã qua đời, đang giao tiếp với tôi. Khi đọc các trang được viết ra, tôi phát hiện ra rằng nhiều đoạn văn bằng tiếng Gaelic, một số đoạn bằng tiếng Pháp và một số đoạn bằng tiếng Latin, những ngôn ngữ mà bà Geraldine không nói được. Ngoài ra, trong bài viết, em gái tôi đã chỉ ra 6 trường hợp mà tôi có thể nhận ra cô ấy. Tất cả đều cực kỳ chính xác. Cô ấy đã đi qua thời thơ ấu của chúng tôi và kể ra những chi tiết thân mật và đưa ra nhiều lời tiên tri. Tất cả đều được ứng dụng sau đó. Trong trường hợp này, tôi nghĩ Geraldine chỉ đơn giản là viết ra những sự kiện mà bà ấy thực sự không biết. Khi Geraldine viết xong, bà không biết mình đã viết gì. Trong trường hợp này, những bằng chứng dường như chính xác. Tôi tin rằng đó là em gái tôi ở không gian tiếp theo, thực sự đang giao tiếp. Sức mạnh tâm linh ở trạng thái bình thường. Có nhiều nhà tâm linh học có thể khai thác nội dung trong tâm trí bạn khi họ đang ở trạng thái bình thường, tức là họ đang ở trạng thái tâm lý hoàn toàn tỉnh táo. Năng lực này có ở tất cả mọi người, nhưng một số người đã phát triển nó ở mức độ lớn hơn những người khác. Sức mạnh tâm linh bất thường. Geraldine Kumin đã mời tôi đến một buổi tiệc do một người bạn của bà ấy tiến hành ở Nam Ireland. Kỹ năng đặc biệt này đã xuất hiện hoàn toàn và tuyên bố rằng bà ấy bị điều khiển bởi một linh mục Ai Cập. Ở trạng thái này, bà đã bộc lộ những sức mạnh tiềm ẩn tuyệt vời. Chẳng hạn, 6 người chúng tôi ngồi trên một chiếc bàn và nó được nâng lên một cách dễ dàng bởi tiềm thức của nhà ngoại cảm. Một giáo sư có mặt tin chắc rằng mẹ anh ta đã nói chuyện với anh ta. Anh ta tuyên bố rằng đó là giọng nói và cách cư xử của bà ấy. Rồi bà ấy gọi anh ta bằng cái tên cưng của anh ta và nói chuyện với anh bằng tiếng Hy Lạp, tiếng mẹ đẻ của bà ấy, một ngôn ngữ mà chỉ có anh nhận ra. Nhiều hình thức vật chất đã xuất hiện. Một số người trong số họ đã biết nói. Tất cả đều mặc quần áo và có tất cả các đặc điểm con người của họ. Một người phụ nữ có mặt đã trò chuyện với một cô gái trẻ mà cô ấy tự nhận là con gái của bà. Những tư liệu này đã kéo dài khoảng 5 hoặc 6 phút và sau đó biến mất. Tất cả điều này diễn ra vào buổi chiều, không phải dưới ánh đèn mờ, nhưng trong tầm nhìn đầy đủ của tất cả những người có mặt. Các dạng, trong tất cả các xác suất là các phép chiếu ngoại chất của môi trường. Cách bà ấy đo lường tâm lý. Gần đây, tiến sĩ David Hower ở Las Vegas đã giới thiệu cho tôi một nhà đo lường tâm lý, người có khả năng phi thường trong việc đọc được khía cạnh chủ quan của sự vật. Bằng cách chạm vào chiếc nhẫn của một người hoặc một bức thư anh ta đã viết, bà ấy có thể mô tả đầy đủ về người đó, đặc điểm, xu hướng, loại công việc, tuổi tác, xuất thân và cả tương lai của anh ta. Khi chạm vào chiếc nhẫn mà đối tượng được đề cập, bà ấy sẽ cảm thấy rung động nhất định và hòa vào bầu không khí tinh thần của người đó. Sở dĩ như vậy là do tâm chủ quan thấm nhuần, thấu suốt vạn vật. Chiếc nhẫn của người đàn ông được ghi dấu với bầu không khí tinh thần của anh ta, cho phép người đàn ông này đi vào những suy nghĩ, niềm tin và trải nghiệm sâu thẳm nhất của anh ta. Năng lực ngoại cảm và giọng nói bên trong. Năm ngoái, trong một cuộc hội thảo về biển, một trong những sĩ quan của con tàu mà tôi cùng ăn tối nói rằng, thỉnh thoảng, đặc biệt nếu con tàu có vấn đề gì, anh ấy nghe thấy những giọng nói bên trong thầm nói với anh ấy, nói cho anh ấy biết chính xác ở đâu, rắc rối là gì và cũng phải làm gì với nó. Anh ta nhận ra rằng anh ta có một khả năng vượt trội, điều mà những người khác trong phi hành đoàn không có, và nói rằng trong hầu hết các trường hợp nó đến với anh ta như một lời cảnh báo. Một lần trên tàu ngoài khơi bờ biển nước Ý, khi anh ta đang ở trong cabin của mình, giọng nói bên trong nói với anh ta rằng một thành viên của thủy thủ đoàn đang xuống để bắn anh ta. Thành viên phi hành đoàn này đã trở nên điên cuồng. Nhưng cuối cùng viên sĩ quan nói, tôi đã khóa cửa, gọi điện cho thuyền trưởng và bắt thành viên thủy thủ đoàn điên cuồng này rồi khóa lại. Và khi chúng tôi đến cảng, anh ta đã cam kết chịu trói. Giọng nói bên trong đúng 100% vì người đàn ông thủy thủ đoàn này được trang bị một khẩu súng lục. Sau đó anh ta thú nhận rằng anh ta đã ở đó để sát hại sĩ quan của con tàu. Những cảnh báo này cũng có thể đến trong những giấc mơ và tầm nhìn ban đêm. Giọng nói bên trong của đội trưởng là có thật, bởi vì anh ấy đã tạo thói quen hướng dẫn tiềm thức của mình rằng giọng nói đó sẽ bảo vệ, chữa lành và ban phước cho anh ấy theo mọi cách. Tức, đó sẽ là tiếng nói của bản ngã cao hơn của anh ấy. Anh liên tục nhắc lại rằng tất cả các động lực, thúc giục và chỉ dẫn bên trong sẽ đến từ sự hiện diện vô hạn trong tiềm thức của anh. Trò chuyện bằng giọng nói nội tâm. Trong nhiều buổi diễn thuyết mà tôi đã tham dự ở London, Johannesburg, Cape Town và New York City, với môi trường ở trạng thái xuất thần, giọng nói của những thực thể rời rạc hoặc những linh hồn quái gở dường như tràn ngập trong không khí. Tôi đã trò chuyện rất lâu với một số giọng nói này và đã nhận được những câu trả lời cực kỳ thông minh. Tôi đã nghe những người khác có mặt tại các buổi lễ này. Một số trong số họ là các nhà vật lý, bác sĩ y khoa và giáo sư đại học, công khai nói rằng họ chắc chắn đang trò chuyện với đồng nghiệp cũ hoặc những người thân yêu. Tất cả điều này dựa trên nền tảng chuyên môn, giọng nói, đặc điểm, phong cách, đặc thù và phong cách riêng của những người đang hoạt động trong chiều không gian thứ tư. Cá nhân tôi, với tư cách là những người tuyên bố là người thân của tôi, trong mọi trường hợp, tôi không hoàn toàn hài lòng về việc liệu giọng nói đó là do tâm trí chủ quan do nhà ngoại cảm đưa ra hay liệu chúng thực sự là tiếng nói của những người thân yêu trong không gian tiếp theo của cuộc sống. Tuy nhiên, đó là một trải nghiệm ly kỳ, hấp dẫn và lôi cuốn. Trong một trường hợp cụ thể, tôi tin rằng tôi đã nghe thấy giọng nói của cha tôi, người nói 4 ngôn ngữ, tiếng Gaelic cổ, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Latin. Giọng ông tự nhiên, y như rằng ông đang ở trong phòng. Ông ấy nói với tôi, Joe, con sẽ biết đó là cha của con qua những gì cha đang nói. Cha đã dạy con lời cầu nguyện này khi con 5 tuổi. Sau đó ông ấy lặp lại lời cầu nguyện của Chúa bằng tiếng Gaelic, bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Latin. Ông ấy yêu cầu được giới thiệu với tất cả những người có mặt vì ông ấy nói rằng ông không nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Ông ấy đã kể về nhiều sự cố trong cuộc sống đầu đời của tôi mà tôi đã quên. Những sự cố này sau đó đã được xác minh bởi chị gái tôi, người vẫn còn sống hiện tại. Người ta có thể nói rằng nhà ngoại cảm đó đã chạm vào tiềm thức của tôi và do đó có thể đóng giả cha tôi và bắt chước giọng nói của ông ấy. Nhưng điều đó là khá xa vời trong trường hợp này. Bạn có thể thôi miên một người đàn ông, nói với anh ta rằng anh ta bây giờ là anh trai của bạn. Tuy nhiên, chưa bao giờ gặp anh trai của bạn, anh ấy không thể bắt chước giọng nói, cách cư xử và cử chỉ của anh ấy, cũng như không thể kịch tính hóa tính cách của anh ấy. cô ấy đã nhìn thấy mẹ mình trước khi bà ấy qua đời. Một giáo viên trẻ đến lớp tôi vào chủ nhật kể rằng, một ngày nọ, trong giờ ăn trưa ở trường, cô ấy đang một mình thu xếp đồ đạc trong phòng học cho buổi học tiếp theo, và đột nhiên mẹ cô ấy xuất hiện với cô và nói, tạm biệt, rồi biến mất. Kiểu hiện ra này không phải là hiếm, không nghi ngờ gì nữa, mẹ của cô, người đang sống ở thành phố New York, đã nghĩ về con gái mình trước khi mất đi, và dự báo trước cho con gái. Khi kiểm tra sự chênh lệch múi giờ, cô phát hiện ra rằng mẹ cô đã xuất hiện với cô vào đúng thời điểm mà bà đã ra đi. Con ma đã cho anh ta một thông điệp rồi biến mất. Tiến sĩ Geraldine Cumin quá cố đã giới thiệu tôi với một người đàn ông trong nhà của bà ấy ở London, đề cập đến việc anh ta cảm thấy ngôi nhà của mình bị ma ám vì anh ta thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân lớn lên cầu thang trong nhà. Một khi người hầu gái của anh ta nhìn thấy sự hiện ra và sợ hãi, thực sự chết lặng vì sợ hãi, đến nỗi cô ấy hoàn toàn bất động trong vài phút sau khi trải nghiệm, người giúp việc từ chối ở lại nhà anh và rời đi vào sáng hôm sau. Tôi gợi ý với anh ta rằng cái gọi là hồn ma cũng có thể là một dạng suy nghĩ, có thể là của một người nào đó trong nhà đã bị giết, một người có mong muốn mãnh liệt để cho ai đó biết những gì đã xảy ra trước khi chết. Mong muốn mãnh liệt này thường mang hình thức của con người, nhưng ngay khi nó đưa ra thông điệp, hình thức suy nghĩ sẽ tan biến. Nó thúc giục anh ta, thời điểm anh ta nghe thấy tiếng bước chân đi, gặp cái gọi là hồn ma, yêu cầu thông điệp và sau đó lắng nghe. Đó chính xác là những gì anh ta đã làm. Anh ấy nhìn thấy sự hiện ra vào buổi tối và anh ấy nói, hãy cho tôi thông điệp của người. Và câu chuyện về vụ giết người của anh trai anh ấy đã được đưa ra. Ngay lập tức, hình ma biến mất. Một hình thức tư tưởng không phải là nhân cách của con người, nó là từ hoặc hình thức tư duy được gửi đi và nó vẫn tồn tại hàng trăm năm cho đến khi ai đó nhận được thông điệp. Kinh Thánh nói, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Sách Ê-sai chương 55 mục 11. Trong trường hợp của sự hiện ra, từ ngữ là ý nghĩa và mong muốn mãnh liệt để thông báo cho ai đó về việc anh ta đã gặp phải cái chết không đúng lúc. Sau đó anh ta nói với tôi rằng đã xác minh được một người đàn ông đã bị sát hại trong ngôi nhà đó và thủ phạm chưa bao giờ bị bắt. Cô ấy nói họ đang thực hành ma thuật đen chống lại tôi. Ma thuật đen, tà thuật và thờ cúng ma quỷ đã được dạy và thực hành từ thời xa xưa. Trên thực tế, toàn bộ ý tưởng về phép thuật đều dựa trên sự thiếu hiểu biết thô thiển, tất cả những gì nó có nghĩa là suy nghĩ tiêu cực về một người khác và mong muốn anh ta xấu xa. Nghĩ xấu về người khác là nghĩ xấu về chính mình. Những gì bạn ước cho người khác, bạn thực sự đang ước cho chính mình. Cô gái văn phòng sử dụng thuật ngữ ma thuật đen nói với tôi rằng, một trong những cô gái trong văn phòng đã nói với cô ấy một cách bí mật rằng, một số cô gái đang thực hành tà thuật chống lại cô bằng cách cầu nguyện rằng cô ấy sẽ chết. Điều này khiến cô sợ hãi. Tôi giải thích với cô rằng những lời cầu nguyện của họ là vô hiệu và tất cả những gì cô ấy phải làm là khẳng định. Tôi đang sống với sự sống của Chúa. Chúa là cuộc sống và đó là cuộc sống của tôi bây giờ. Tình yêu của Chúa lấp đầy tâm hồn tôi. Tình yêu của Ngài bao quanh tôi, bao bọc và che chở tôi, và tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Thần chú của Chúa bao bọc tôi mọi lúc. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy nên ghi nhớ lời cầu nguyện trên để xác nhận những lẽ thật này thường xuyên, vì việc thường xuyên để tâm trí với những lẽ thật này sẽ xua tan nỗi sợ hãi. Bất cứ khi nào ý nghĩ về tà thuật hay ma thuật đen đến với cô, tất cả những gì cô ấy phải làm là thay thế ý nghĩ Chúa yêu và quan tâm đến tôi. Tôi chỉ ra rằng thần hay Chúa là một và không thể phân chia được. Một phần của Thánh Linh không thể đối kháng với phần khác của chính nó. Nói cách khác, thần không thể bị phân chia chống lại chính Ngài. Sự thật này là cuối cùng, tuyệt đối và vĩnh cửu. Sự thật phổ quát đơn giản này trung hòa và xóa bỏ nghi vấn về ma thuật đen, tà thuật cũng như mê tín độc hại cho mọi thời đại. Cô ấy nhìn thấy ánh sáng và trung thành làm theo chỉ dẫn của tôi, và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ba cô gái được cho là đã ước cô bị chết đều đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trên đường đi làm. Cái ác mà họ đã gây ra cho cô gái này chắc chắn đã đeo bám họ, bởi vì nó không có nơi nào để đi. Vì vậy, suy nghĩ tiêu cực hoặc độc hại trở lại một cách phóng đại cho chính họ. Như vậy, họ thực sự đã tự hủy hoại chính mình. Có những người ở nhiều nơi trên thế giới cố gắng sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để làm tổn thương người khác, nhưng bất kỳ ai hiểu được sự liên kết của anh ta với vô hạn đều không thể bị ảnh hưởng bởi sự thao túng của chúng. Những người thực hành cái mà họ gọi là tà thuật hoặc ma thuật đen thực sự không có sức mạnh. Họ đang sử dụng gợi ý hay ám thị. Đó là một sức mạnh nhưng không phải là sức mạnh. Sức mạnh là toàn năng và di chuyển như sự thống nhất, hài hòa, vẻ đẹp, tình yêu và hòa bình. Bất cứ cái tên nào bạn đặt cho nó, cho dù đó là sa tăng, ma thuật đen, tà thuật hay mê tín dị đoan, tất cả những điều này chỉ đơn giản là những gợi ý hay ám thị tiêu cực. Từ chối trao quyền cho đề xuất hay ám thị của người khác, trao quyền năng cho sự hiện diện và quyền năng duy nhất. Hãy đọc Thi Thiên thứ 91 và tin vào điều đó, và bạn sẽ có một cuộc sống quyến rũ. Cô ấy viết câu trả lời trên giấy mà không cần bút. Gần đây tôi là khách đến chơi nhà một người bạn cũ của tôi ở thành phố Mexico. Có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang viết chữ tự động. Cô ấy cầm một cây bút trên tay và đột nhiên tay cô ấy bị chính tiềm thức của cô ấy điều khiển. Cô nói rằng bàn tay của cô được điều khiển bởi một thực thể công khai có tên là tiến sĩ Lacella, có lẽ là một cựu bác sĩ y khoa người Tây Ban Nha. Cô ấy đã đưa ra những thông điệp tuyệt vời cho tất cả những người có mặt, 8 người tại đó, và họ đều đồng ý rằng tất cả những gì cô ấy đã viết đều là sự thật. Cô ấy tiết lộ các sự kiện trong tương lai với độ chính xác đáng kinh ngạc. Nhưng phần hấp dẫn nhất trong phần thể hiện của cô ấy là khi cô ấy ném giấy bút xuống sàn và cây bút bắt đầu viết mà không ai chạm vào nó. Những thông điệp này kể về những sự kiện đã qua trong cuộc đời tôi và cuộc đời của những người khác có mặt. Một đoạn chữ nói rằng một người đàn ông từ Pennsylvania sẽ nhận chức vụ ngoại giao vào ngày hôm sau. Điều này thực sự đã xảy ra. Người ta có thể suy đoán và nói rằng sức mạnh tiềm thức của những người có mặt đã nắm được cây bút hoặc một linh hồn nào đó ở không gian tiếp theo đã vận hành cây bút. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng những người bằng xương bằng thịt ở đây trên bình diện này cũng như những người ở không gian tiếp theo đều có tâm trí và cả một cơ thể hiếm và suy yếu hơn nhiều so với cơ thể ba chiều của chúng ta. Các hiện tượng ngoại cảm do năng lực chủ quan gây ra và có thể hoạt động độc lập với công cụ vật lý. Những người ở không gian tiếp theo thực sự có tâm trí chủ quan và họ cũng bằng xương bằng thịt. Thịt trong Kinh Thánh có nghĩa là hiện thân. Điều này không chỉ mô, cơ, xương và máu như vậy, nhưng chúng ta có cơ thể đến vô cùng. Bạn không bao giờ có thể thiếu một cơ thể. Trong căn phòng, dưới sự điều tra khoa học, các đồ vật đã được xử lý, giữ và di chuyển hoàn toàn độc lập với sự đụng chạm vật lý. Bàn và đồ đạc đã được di chuyển khắp nơi, và trong một trường hợp ở London, tôi đã chứng kiến cảnh rửa bát mà không có tay nào chạm vào chúng. Trong vòng tròn tâm linh, điều này được gọi là năng lực tâm linh, tức là khả năng di chuyển các vật thể mà không cần tiếp xúc vật lý và nỗ lực thông thường. Ai đã mở chai rượu? Cách đây vài năm, khi đến thăm tiến sĩ Evelyn Fliss ở London, bà ấy đã giới thiệu tôi với một nhà ngoại cảm đang có mặt tại thời điểm đó. Tiến sĩ Fliss nói rằng nhà ngoại cảm có thể phục vụ rượu mà không cần chạm vào ly hay chai. Ngay trước mắt chúng tôi, không ai động vào bất cứ thứ gì, chai rượu đã được mở ra và một ly đầy đến tận miệng. Tôi đưa lên miệng và tôi xác nhận rằng đó thực sự là rượu thật trong một chiếc ly thật. Như tiến sĩ Fliss giải thích, chính tâm trí chủ quan của năng lực ngoại cảm đã thực hiện hiện tượng này. Rõ ràng bà ấy đã làm điều này nhiều lần trước sự chứng kiến của tiến sĩ Fliss. Có những sức mạnh kỳ diệu bên trong chúng ta mà nhiều người trong số chúng ta thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Người ta có thể nói rằng các hiện tượng tâm linh là do các sinh vật ở chiều thứ tư hoặc do tiềm thức gây ra. Vấn đề là tất cả các hiện tượng đều do trí lực gây ra, dù ở bình diện này hay bình diện khác. Tiềm thức của bạn có thể nhìn, nghe, cảm nhận, ngửi, đi lại, chạm và nếm mà không cần đến cơ thể vật lý. Bạn có thể phóng chiếu bản thân hàng ngàn dặm, xem những gì đang diễn ra và cũng cho phép bạn nhìn thấy được. Du hành theo chiều không gian thứ tư là nổi tiếng và được thừa nhận ngày nay. Nếu phủ nhận rằng những hiện tượng như vậy tồn tại và chúng ta được trải nghiệm bởi hàng ngàn người trên khắp thế giới là hoàn toàn thiếu hiểu biết. Tại sao nhiều dự đoán lại chính xác? Khi bạn đặt một quả sồi trong đất, hình hài hoàn chỉnh của cây sồi đã nằm trong quả sồi. Ý tưởng về cây sồi phát triển đầy đủ phải tồn tại trong hạt, nếu không nó sẽ không bao giờ được khách quan hóa. Hạt giống trải qua quá trình hòa tan trong đất, sự khôn ngoan chủ quan tiến hành dựng lên cây sồi cứng cáp. Khi một nhà ngoại cảm điều chỉnh tâm trí bạn, suy nghĩ của bạn giống như những hạt giống. Tâm trí của bạn là vượt thời gian và không gian, suy nghĩ của bạn và biểu hiện của chúng là một trong tâm trí. Nói cách khác, tâm trí của bạn xem xét suy nghĩ như đã hoàn thành. Suy nghĩ là tất cả mọi thứ. Một nhà ngoại cảm hoặc nhìn thấy sự thể hiện đầy đủ của ý tưởng của bạn trước khi chúng được khách thể hóa trên màn hình không gian. Phương tiện này điều chỉnh các khuynh hướng, niềm tin, kế hoạch và mục đích chủ quan của bạn và qua chúng đã được hoàn thành. Tiềm thức của cô ấy cũng như tiềm thức của bạn chỉ là những lý do mang tính suy luận. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi dự đoán của cô ấy nếu bạn muốn bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình, vì thái độ thay đổi sẽ thay đổi mọi thứ. Bạn có thể nhận thức và thức tỉnh một cách có ý thức. Tiến sĩ Fiennes Pakhut Quimby sống ở Maine vào giữa thế kỷ 19 đã có thể cô đọng danh tính của mình và xuất hiện với những người ở cách xa hàng trăm dặm. Anh ta vẫn tỉnh táo và không bao giờ rơi vào trạng thái xuất thần để đọc suy nghĩ của người khác hoặc đến thăm họ ở khoảng cách xa. Anh ấy nói cho mọi người biết nguyên nhân gây ra căn bệnh của họ và bắt nguồn như thế nào. Anh ấy cũng đã chữa lành cho nhiều người trong số họ. Anh ta trở nên thấu thị bằng cách loại bỏ tất cả những niềm tin chính thống và sai lầm, đồng thời lấp đầy tâm trí mình bằng những chân lý của Chúa. Anh ấy đã thực hiện tất cả các tác phẩm tuyệt vời của mình trong một trạng thái tự ý thức hoàn toàn bình thường. Tiến sĩ Quimby biết rằng con người độc lập với cơ thể của anh ta và anh ta có thể hoạt động với đối tác của nó, tức là cơ thể vi tế hoặc cơ thể trung gian của anh ta, một đối tác của hiện tại. Trong khi trò chuyện với một bệnh nhân, anh ta có thể thấu thị một bệnh nhân khác cách đó hàng trăm dặm, đứng dậy khỏi giường và đi xuống cầu thang đã hoàn toàn lành lặn. Bạn có một cơ thể khác hoạt động độc lập với cơ thể hiện tại. Tâm trí của bạn có thể vận hành và di chuyển vật chất. Vấn đề là các hiện tượng tâm linh xảy ra, cho dù đó là do tiềm thức của bạn hay tiềm thức của một người thân yêu ở không gian bên cạnh. Điều cần nhớ là chỉ có một tâm trí chung cho tất cả mọi người. Những điểm cần nhớ. 1. Tiềm thức của bạn là người xây dựng và tạo ra cơ thể của bạn. Nó kiểm soát tất cả các chức năng quan trọng của cơ thể. Nó là chỗ dựa của ký ức và thói quen. Nó chỉ lý do suy luận. Hãy nuôi dưỡng tiềm thức của bạn bằng những tiền đề đúng và nó sẽ phản hồi tương ứng. Tiềm thức của bạn nhìn mà không cần mắt và nghe mà không cần tai. Trong tiềm thức của bạn là trí tuệ vô biên và trí tuệ vô hạn. Nói cách khác, bên trong chiều sâu chủ quan của bạn là tất cả những phẩm chất và quyền năng của Đức Chúa Trời. 2. Tâm trí tỉnh táo của bạn là óc suy luận, phân tích. Bạn lựa chọn, cân nhắc, điều tra và suy luận một cách quy nạp, suy diễn và loại suy. Tâm trí ý thức của bạn kiểm soát tiềm thức của bạn. Bất cứ điều gì tâm trí có ý thức của bạn tin tưởng và chấp nhận là đúng, tiềm thức của bạn sẽ vượt qua. 3. Geraldine Cumming quá cố, một người bạn cũ của tôi, đã luyện viết tự động bằng cách chuyển sang trạng thái thụ động, tâm linh, dễ tiếp thu, thì đột nhiên quyền kiểm soát của bà ấy có tên là Astor sẽ tiếp quản. Tay bà ấy sẽ được điều khiển và bà sẽ viết bằng tiếng nước ngoài mà bà ấy không hiểu. Bà ấy cũng sẽ đưa ra thông tin chính xác cũng như những lời tiên tri mà sau đó đã ứng nghiệm. Bà ấy sẽ chuyển sang trạng thái nửa tỉnh nửa mê và không biết mình đang viết gì. Trong nhiều trường hợp, tôi tin rằng đàn ông và phụ nữ ở không gian tiếp theo đang sai khiến bà ấy. Hơn nữa, bà ấy chưa bao giờ có kiến thức về các ngôn ngữ mà bà ấy đã viết. 4. Có rất nhiều nhà ngoại cảm có thể khai thác tiềm thức của bạn khi đang ở trạng thái hoàn toàn bình thường, tự nhiên. 5. Một nhà ngoại cảm nào đó ở trạng thái thôi miên có thể nâng một cái bàn và cũng có thể bay mình từ mặt đất lên trần của căn phòng. Tôi đã thấy điều này được thực hiện vài lần. Một người Ireland trong trạng thái xuất thần nói với một giáo sư có mặt rằng mẹ anh ta sẽ nói chuyện với anh ta thông qua bà. Người mẹ nói chuyện với con trai mình bằng tiếng Hy Lạp và trò chuyện thoải mái với anh ta trong khoảng 15 phút. Anh ấy nói rằng anh ấy tin chắc rằng đó là mẹ của mình. Trong trường hợp này, nhiều dạng vật chất đã xuất hiện. Nhiều người trong số đó đã nói và ở lại 5 hoặc 6 phút trước khi biến mất. 6. Bác sĩ tâm lý có thể lấy một chiếc nhẫn, một lá thư hoặc một mảnh quần áo của một người và mô tả chính xác người đó về đặc điểm, khuynh hướng, bệnh tật và cả nơi ở của người đó. Lý do cho điều này là tính cách của người đó được ấn tượng trên chiếc nhẫn hoặc quần áo. Nhà ngoại cảm có thể nhập vào những suy nghĩ sâu kín nhất của anh ta. 7. Nhiều người nghe thấy một giọng nói bên trong cảnh báo họ về nguy hiểm và cho họ biết cách tự bảo vệ mình. Đôi khi những cảnh báo này đến trong những giấc mơ và tầm nhìn ban đêm. Một sĩ quan của con tàu đã tạo thói quen nhắc nhở tâm trí sâu sắc hơn của anh ta rằng tiếng nói bên trong sẽ luôn bảo vệ, chữa lành và ban phước cho anh ta bằng mọi cách. Bằng cách này, anh ta đã loại trừ những ấn tượng sai lầm, do đó nó luôn là tiếng nói của bản ngã cao hơn trong anh ấy. 8. Trong một số trường hợp, khi nhà ngoại cảm đang ở trạng thái xuất thần, giọng nói của các thực thể không rõ ràng, dường như tràn ngập không khí. Tôi cũng như những người khác có mặt đã trò chuyện rất lâu với một số giọng nói này và cũng nhận được những câu trả lời cực kỳ thông minh. Tôi tin rằng một trong số giọng nói đến từ tiềm thức của người trung gian, trong khi những giọng nói khác đến từ không gian tiếp theo của cuộc sống. Nếu bạn thôi miên một người đàn ông khi đang ở trạng thái thôi miên, hãy gợi ý cho anh ta rằng anh ta là anh trai của bạn. Anh ta không thể, cũng không biết anh trai của bạn. Anh ta không thể mạo danh giọng nói, vân vân. 9. Hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hiện ra của người thân yêu của một người ngay lập tức trước khi chuyển đổi sang chiều không gian tiếp theo, hoặc ngay khi chuyển đổi, tức là mất đi. Điều này dựa trên mong muốn mãnh liệt của người thân được giao tiếp với bạn. Những gì bạn nhìn thấy là hình chiếu của cơ thể và nhân cách theo chiều thứ tư của người thân yêu của bạn. 10. Một sự hiện ra dưới dạng giọng nói hoặc tiếng bước chân cũng có thể là một hình thức suy nghĩ. Có nghĩa là một người đã từng chết oan trong nhà trước khi chết có một mong muốn mãnh liệt là truyền đạt lại cách chết của mình cho người nào đó. Dạng suy nghĩ mang hình dạng tính cách của người được gọi là người đã chết. Khi bạn lắng nghe thông điệp và nó sẽ biến mất, nhiệm vụ của nó đã được hoàn thành. 11. Ma thuật đen, tà thuật và mê tín đều thuộc cùng một loại tiêu cực, suy nghĩ phá hoại và sử dụng sai quy luật của tâm trí. Suy nghĩ tiêu cực này dựa trên sự thiếu hiểu biết thô thiển. Gợi ý là một sức mạnh nhưng không phải là sức mạnh. Sức mạnh là trí tuệ tối cao hoặc thần sống bên trong bạn, là một và không thể phân chia. Nó chuyển động như sự hài hòa, vẻ đẹp và tình yêu. Bạn có thể từ chối mọi lời đề nghị và suy nghĩ tiêu cực của người khác. Đề xuất của người khác không có sức mạnh trừ khi bạn trao quyền lực cho họ. Nếu ai đó nói với bạn, bạn sẽ thất bại. Bạn biết rằng bạn được sinh ra để thành công, để chiến thắng. Vô hạn bên trong không thể thất bại. Do đó, lời đề nghị tiêu cực của người kia chỉ đơn giản là củng cố niềm tin của bạn vào thành công và chiến thắng. Một cô gái được thông báo rằng những người khác đang mong muốn điều ác đối với cô ấy. Cô đã khẳng định sự hợp nhất của mình với vô hạn. Cô biết tình yêu của Chúa bao quanh cô để thấm nhuần tâm trí và trái tim cô. Cô ấy không trao sức mạnh cho người khác mà chuyển sự chú ý của mình sang quyền năng duy nhất, thứ chuyển động như tình yêu. Những cô gái khác, những người mong muốn gây thương tích và điều ác cho cô đã bị chết trong một vụ tai nạn. Nói cách khác, họ đã tự sát. Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ ước những gì đáng yêu và tốt lành cho người khác. Bạn nghĩ gì và ước cho người khác, bạn tạo ra trong tâm trí, cơ thể và trải nghiệm của chính mình. 12. Hầu hết những người viết tự động đều đi vào trạng thái bán xuất thần và đưa ra những thông điệp kỳ diệu có tính chất tiết lộ câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu nhất. Nhà ngoại cảm cầm một cây bút trên tay, đột nhiên tiềm thức của bà ấy kiểm soát và tiến hành viết mà không hề hay biết. Một điểm hấp dẫn khác là bạn có thể nhìn thấy một cây bút hoặc bút chì viết trên một mảnh giấy hoặc đá phiến mà không cần phải chạm vào bất kỳ bàn tay nào. Tôi đã thấy điều này được thực hiện nhiều lần. Nhà ngoại cảm tuyên bố rằng các thông điệp đến từ các thực thể không rõ ràng, những người thân yêu hoặc bạn bè của những người hiện tại và hiện đang sống trong không gian tiếp theo. Trong nhiều trường hợp, tôi tin rằng điều này là đúng. Bạn phải nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ thiếu đi cơ thể. Khi bạn đọc về các linh hồn hoặc các thực thể ở chiều không gian thứ tư, chỉ cần nhận ra rằng ý nghĩa của họ là họ không hoạt động trong một cơ thể ba chiều, mà là trong một cơ thể không gian thứ tư, bạn sẽ có cơ thể đến vô cùng. Không có lý do gì bạn không thể nghe thấy từ một người thân yêu trong không gian tiếp theo. Họ thường truyền tin cho những người thân yêu trong giấc mơ. 13. Có thể cho một nhà ngoại cảm rất giỏi hoặc trung bình mở chai và phục vụ rượu trong ly mà không bao giờ chạm vào ly hoặc chai. Đây là một trong những sức mạnh của tiềm thức của bạn. Trên thực tế, cơ thể của bạn không có sức mạnh, nó không có trí tuệ tự giác, không có ý chí và không có sáng kiến. Nó được đặc trưng bởi sức mạnh nằm trong tinh thần và trí óc của bạn. 14. Khi một nhà ngoại cảm nhạy cảm hoặc giỏi quan sát bạn, bà ấy sẽ đọc được suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn và biểu hiện của chúng là một trong tâm trí, giống như cây sồi đã ở trong quả sồi. Tâm trí của bạn là vượt thời gian và không gian. Những lý do tiềm thức của bạn chỉ là suy luận. Suy nghĩ của bạn là tất cả mọi thứ. Trừ khi bạn thay đổi ý định, trong hầu hết các trường hợp, các dự đoán của nhà ngoại cảm phải rất chính xác, tùy thuộc vào sự nhạy bén và sáng suốt của họ. 15. Năm 1847, tiến sĩ Phineta Kut Quimby có thể cô đọng danh tính của mình và xuất hiện trước những bệnh nhân cách xa hàng trăm dặm và phục vụ họ. Ông ấy có thể phóng chiếu cơ thể vi tế hoặc chiều thứ tư của mình. Đó là một bản sao của cơ thể hiện tại của bạn. Ông ấy có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, nói cho họ biết nguyên nhân gây ra căn bệnh của họ và chữa lành cho họ. Ông ta cũng có khả năng thấu thị. Ông ta không bao giờ đi vào trạng thái xuất thần. Đúng hơn, ông ta vẫn còn tỉnh táo. Với đôi mắt mở to nói chuyện với bệnh nhân, ông ta có thể mô tả cách một bệnh nhân khác ở cách xa hàng km đang bước xuống cầu thang đến bàn ăn tối đã hoàn toàn lành bệnh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 20, cách thức năng lực ngoại cảm, rèn luyện sức mạnh của tâm trí. Và sau đây chúng ta đến với phần cuối cùng, đó là phần lời kết. Lời kết: thay đổi sự hiện diện và sức mạnh vô hạn bên trong bạn và khẳng định, cảm nhận, biết rằng bạn được truyền cảm hứng từ trên cao, rằng sự minh triết của đấng toàn năng di chuyển trên dòng chảy trong tâm trí bạn và Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói, hành động và viết thông qua bạn. Hãy khẳng định rằng lời nói của bạn giống như quả táo bằng vàng trong bức tranh bằng bạc, và chúng là vị ngọt cho tâm hồn và sức khỏe đến tận xương tủy. Nhận ra rằng Chúa yêu bạn và quan tâm đến bạn. Hãy biết rằng dòng sông bình an của Ngài lấp đầy tâm trí và trái tim bạn. Cảm thấy rằng bạn đang đắm mình trong sự toàn vẹn linh thiêng, tràn ngập ánh sáng rực rỡ của ánh sáng vô hạn. Hãy tin rằng bây giờ bạn chạm vào người mãi mãi và trải nghiệm khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua toàn bộ nội dung của cuốn sách Năng lực ngoại cảm, khai thác năng lực tiềm ẩn bên trong tiềm thức của bạn, của tiến sĩ Joseph Murphy. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đăng ký kênh, bấm chuông, like cũng như chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, giàu có và đón nhận mọi phước lành của cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.